Nghe cái này vào mỗi buổi sáng. 90% CEO trên thế giới thức giấc trước 6 giờ sáng và gần 50% tỷ phú đô la thức giấc ít nhất 3 tiếng trước giờ làm việc. Elon Musk luôn thức giấc vào 7 giờ sáng để kiểm tra email, đưa các con đi học, tắm rửa rồi mới đi làm. CEO Tim Cook của Apple cũng dậy vào lúc 3 giờ 45 mỗi ngày để tập thể dục, uống cà phê, kiểm tra công việc trong ngày. Tỷ phú Warren Buffett cũng hay bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc báo vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Còn bạn, mấy giờ bạn thức giấc? Bạn khởi đầu ngày mới như thế nào? Mỗi buổi sáng thức dậy, khi bàn chân bạn đặt trên sàn, hôm nay là ngày. Hôm nay là ngày bạn sẽ đạt đến những điều cực đại. Hôm nay là ngày bạn sẽ khiến cuộc đời của mình tươi sáng, tương lai tươi sáng để thành công. Hôm nay là ngày tôi đặt những hạt giống để đạt được thành công trong tương lai. Hôm nay sẽ là ngày tôi sống hết mình, mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc, mỗi người mà tôi gặp. Phải sống một cuộc đời trong mơ, bạn phải bắt đầu một buổi sáng đúng hướng. Đừng lê lết ra khỏi giường và để bản thân của mình trôi nổi không mục đích và đổ thừa rằng đó là bi kịch của cuộc đời. Hãy xây dựng nền móng vững chắc bằng một ngày mạnh mẽ và những thói quen tốt. Thức dậy với một mục đích và tạo ra một hành trình để phát triển cho bạn. Tập luyện khiến cho bản thân chuyển động, tạo nên những thói quen tốt để xây dựng nên một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần bất khuất. Cảm thấy biết ơn ít nhất với những thứ bạn đang có và những cơ hội đã đến với bạn. Cảm ơn. Cảm ơn ngày hôm nay. Cảm ơn vì tôi đang sống. Cảm ơn vì tôi đang khỏe mạnh. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn đam mê của tôi và cảm ơn tất cả những cơ hội đang đến. Hãy đặt tất cả mục tiêu và sự chú ý của bạn vào ngày hôm nay. Không ai đến được nơi mình muốn đến nếu họ không biết nó ở đâu cả. Bạn dự định sẽ hoàn thành điều gì vào ngày hôm nay? Điều kỳ diệu gì bạn tạo ra trong ngày hôm nay? Viết chúng xuống và tin là bạn có thể làm được. Bắt đầu ngày hôm nay với năng lượng và sự chú ý, và bạn sẽ sống với sức mạnh và sự định hướng. Hôm nay là ngày của tôi. Tôi kiểm soát cách tôi phản ứng với cả mọi thứ. Hôm nay tôi sẽ trồng hạt giống cho tương lai. Hôm nay tôi đang sống. Tôi biết ơn. Tôi nhìn vào những điều tốt đẹp. Tôi chú ý đến những cơ hội. Hình dung ra những gì bạn muốn. Phá bỏ những điều tiêu cực trong đầu. Sống một đời sống chủ động. Cách bắt đầu ngày mới cũng chính là cách bạn sống cuộc đời của chính mình vậy. Cách bạn bắt đầu ngày hôm nay chính là cách xác định tương lai của bạn. Cách bạn bắt đầu ngày hôm nay sẽ xác định chất lượng cuộc sống của bạn. Sẵn sàng để đón nhận bất cứ thứ gì đến với cuộc đời của bạn. Hỏi chính bản thân của bạn câu hỏi quan trọng nhất. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đối xử với người khác như thế nào? Đừng để giấc mơ của bạn tan biến như những làn khói. Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Bạn luôn có cơ hội của ngày hôm nay. Hãy biến hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất. Biến thái độ của bạn trở thành tốt nhất. Chỉ cần làm nó mỗi ngày thôi. Phát triển, sống hết mình, và bạn sẽ đạt được những thứ tuyệt vời. Tôi đảm bảo với bạn rằng ngày tuyệt vời nhất với bạn đó là ngày hôm nay. Hôm nay là cơ hội để trở thành người mà bạn ngưỡng mộ. Làm tốt hơn, trở nên tốt hơn, thức dậy sớm hơn. Thời gian buổi sáng là thời gian tuyệt vời để suy nghĩ, để sáng tạo, để lập mục tiêu và loại bỏ những điều tiêu cực. Buổi sáng là thời điểm dọn sạch rác rưởi trong đầu bạn, đẩy năng lượng tích cực, suy nghĩ tích cực lên cao, phát triển một tư duy của những người chiến thắng. Tin rằng bạn sẽ làm được điều đó, tin rằng bạn sẽ có được nó. Cơ thể khỏe mạnh thì tinh thần minh mẫn thì cuộc sống sẽ thăng hoa. Xây dựng một nền móng vững chắc vào mỗi buổi sáng, một nền móng vững chắc sẽ tạo ra một cuộc đời vững chắc.